99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 1185. Tôn nữ của ta, tính sổ sách. Dư Lý Lý nghe thấy hai chữ này, lại là tâm lý ấm. Cái này còn là lần thứ nhất, trừ bỏ Âu Minh bên ngoài, cái thứ nhất nói lại lời này người. Ở bên ngoài thụ khi dễ về sau, trở về có người nói giúp ngươi báo thù, giúp ngươi tính sổ sách. Người như vậy, tính là quan hệ như thế nào? Thân nhân, người nhà, đều không phải là. Nhưng là cái này lão thái thái tại sao phải đối với mình tốt như vậy? Vẻn vẹn chỉ là ưa thích bản thân mà thôi sao? Dư Lý Lý cảm giác có chút thần kỳ. Nghe thấy lời này, Dư Lý Lý nhẹ gật đầu. Vừa lúc, nàng cũng đang muốn đi tìm Âu Minh. Nếu như nàng một người đi, chỉ sợ Kiều Tử Thanh ngay cả cửa cũng sẽ không để cho nàng đi vào. Nếu là đeo cái này vào đã từng là bọn họ thông gia lão thái thái, kết quả kia nói không chừng cũng không giống nhau. Lão thái thái nhìn nàng đáp ứng, cũng lập tức cao hứng, đứng dậy đi phòng tắm ở giữa rửa mặt. Sau đó, liền chuẩn bị tốt cùng nhau xuất phát. Mọi thứ đều chuẩn bị cho tốt thời điểm. Bất quá mới hơn 7 giờ, Thẩm Chi Liệt còn đang ngủ. Dư Lý Lý đang nghĩ ngợi muốn hay không đem đánh thức thời điểm, lão thái thái liền hướng về nàng nháy mắt ra hiệu không muốn đem hắn đánh thức. Đánh xe đến Âu gia thời điểm là buổi sáng 8 giờ, là Thẩm lão thái thái nhấn chuông cửa. Dư Lý Lý núp ở một bên, sợ Kiều Tử Thanh dùng mắt mèo trông thấy là mình về sau ngay cả cửa đều không mở. Chỉ là mở cửa nhưng cũng không phải Kiều Tử Thanh, mà là Âu Hoắc Kim. Âu Hoắc Kim trông thấy Thẩm lão thái thái thời điểm, rất hiển nhiên hết sức kinh ngạc, quát lên: "Thông gia nãi nãi, ngài sao lại tới đây?" Thông gia nãi nãi, xưng hô thế này, rất hiển nhiên chính là từ trước kia dùng cho tới nay. Còn chưa đổi giọng, Thẩm gia lão thái thái gật gật đầu, nói: "Ta mang nhà bọn ta cháu gái đến xem." Vừa nói, nhìn về phía Âu Hoắc Kim, hỏi: "Có thể vào không?" Âu Hoắc Kim nhanh lên đem thân thể tránh ra, nói ra: "Ngài mau vào đi, hôm nay thời tiết có chút lạnh, ngài làm sao cũng không nhiều mặc một bộ. Ngài cháu gái cũng tới." "Nàng cháu gái, Thẩm Mạn Đình cũng tới." "Cái kia cùng với nàng ca ca náo ra tin tức đến nữ nhân kia, cái kia con của hắn trước vị hôn thê." "Đúng vậy a, bất quá không phải cháu gái ruột, là ta tại bên ngoài nhận." Thẩm lão thái thái hùng hồn nhìn xem Âu Hoắc Kim. Âu Hoắc Kim gật gật đầu. "Cái kia Thẩm Mạn Đình lại là không phải thân sinh, là Thẩm lão thái thái mấy năm trước thời điểm ở bên ngoài nhận cháu gái. Đây không chỉ là hắn biết rõ, ngoại giới không ít người đều biết." Trong khi nói chuyện thì nhìn hướng sau lưng lão thái thái, hô lên: "Mạn Đình cũng tới, sao không tiến đến?" Nhưng mà lão thái thái nghe thấy Âu Hoắc Kim kêu một tiếng này âm thanh, đã cảm thấy không mấy vui vẻ, nói: "Ai nói với ngươi là Mạn Đình, mới nói không phải nàng." Âu Hoắc Kim cảm giác có chút lúng túng, không phải Thẩm Mạn Đình, này sẽ là ai? Thẩm lão thái thái hừ hừ một tiếng hướng về phía sau nhìn lại, phát hiện sau lưng Dư Lý Lý không có cùng theo vào. Cái này khiến Thẩm lão thái thái có chút bất mãn. "Hô, Lý Lý, ở bên ngoài làm gì vậy? Còn không mau tiến đến." "Lý Lý," hai chữ này nói ra, không vẻn vẹn là Âu Hoắc Kim cảm giác có chút kinh ngạc, ngay cả mới vừa đi ra đến Kiều Tử Thanh đều cảm thấy thần kỳ. Vô ý thức nhìn về phía cửa ra vào, quả nhiên đã nhìn thấy một đường thân ảnh quen thuộc đi tới. "Dư Lý Lý." Chỉ là hôm nay Dư Lý Lý thoạt nhìn trạng thái không tốt lắm, chỉ là hóa đơn giản đồ trang sức trang nhã, nhưng vẫn như cũ không thể che hết con mắt sưng đỏ. Thoạt nhìn, so với hôm qua chật vật không ít. Dư Lý Lý đi tới, có chút xấu hổ một dạng cười cười. "Hô, thúc thúc tốt, A-di mạnh khỏe." Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.